Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120, không xứng ta làm như vậy. 10. Liên tục 2 ngày quay chụp, cộng thêm cổ tay thương, để cho Quý Ức cảm thấy đặc biệt mệt mỏi. Nàng trở lại nhà trọ, tắm nước nóng, cho trên cổ tay vết thương sức thuốc, liền ổ ở phòng khách trên ghế salon không muốn động. Đại khái là mệt mỏi thật sự, Quý Ức không đợi được Hạ Dư Quang trở lại, ngược lại đem mình chờ ngủ ở trên ghế salon. Nàng không có phi thảm, mặc dù bên trong phòng mở hệ thống điều hòa không khí, có thể bởi vì buổi chiều chụp diễn thời điểm, tại khí trời rét lạnh bên trong thêm 2 trận mưa nguyên nhân. Quý Ức ngủ không bao lâu, trong mơ mơ màng màng cảm giác cổ họng mình bên trong giống như là lửa cháy, đốt nàng khô miệng khô lưỡi, khát nước khó làm sao. Quý Ức biết, chính mình hẳn là đi uống chút nước, có thể nàng rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Mệt mỏi đích căn bản không mở mắt ra được, cũng không muốn động, nàng cứ như vậy nhạt nhẽo tiếp tục nằm. Thân thể của nàng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hô hấp trở nên càng ngày càng cố hết sức, quá mức tới đến cuối cùng, nàng cả người đều không chịu khống chế bắt đầu run run. Nàng một mặt khó chịu hừ lên tiếng, một mặt há miệng ra dùng sức hít hơi. Có thể nàng hút lấy, chóp mũi bỗng nhiên đau xót, ép nàng nước mắt đều toát ra. Ngay tại nàng khó chịu cả người sắp nhỏ giọng khóc lên thời điểm, nàng cảm giác được, có tay chùm lên trên trán của nàng. Sau đó, nàng liền rơi vào một cái ấm áp trong ngực. Lại sau đó, nàng cả người liền lâm vào mềm mại đệm giường trong. Là có người xuất hiện tại bên người nàng rồi sao? Ngất ngây ngây Quý Ức đưa tay ra lung tung đi mò, nhưng cái gì đều không có sờ tới. Ngược lại nghe có tiếng bước chân càng lúc càng xa. Là ai vậy? Hắn đã đến, tại sao còn muốn đi? Nàng thật khó chịu. Hắn làm sao không giúp nàng kêu thầy thuốc? Quý Ức nghĩ động, làm thế nào đều không nhúc nhích được. Thân thể vẫn còn đang lúc lạnh lúc nóng. Khó chịu nàng cả người run càng kịch liệt hơn. Không được a, nàng không thể như vậy ngây ngốc. Nàng có lẽ sẽ khó chịu chết. Quý Ức suy nghĩ, liền bắt đầu giãy giụa. Tại nàng thật vất vả cọ đến mép giường thời điểm, nàng nghe thấy được tiếng đẩy cửa. Ngay sau đó là một trận tiếng bước chân dồn dập. Sau đó bên người nàng đệm giường liền lún xuống dưới. Có người ngồi xuống. Sau đó nàng liền bị người ký thác đứng người lên. Có ấm áp ly đưa tới bên miệng của nàng. Uống qua nước nàng, thư thái một chút. Nàng cảm giác được mình bị người để nằm ngang trở về trên giường. Đắp chăn xong, có thể nàng vẫn là rất lạnh. Lạnh một mực đều tại dùng mình. Mơ hồ trong, nàng loáng thoáng cảm giác được trong căn phòng ngoại trừ đút nàng nước uống người bên ngoài, còn thêm một người. Người kia vừa nói cái gì? Không có chuyện gì, chẳng qua là sốt. Một bên cầm lấy lạnh giá đầu châm, đâm tiến vào cánh tay nàng trong da thịt. Không biết có phải hay không là nguyên do bị bệnh, cái kia lau đau bị làm lớn ra rất nhiều lần. Đau nàng nước mắt bỗng dưng liền biểu đi ra. Nàng theo bản năng muốn né tránh cái đó đầu châm. Có thể tay bị mới vừa đút nàng nước uống người kia cầm, không cách nào tránh né nàng. Đau nhỏ giọng ủy khuất mở miệng. Đau, thật là đau. Đút nàng nước uống người kia không lên tiếng, lại dùng một cái tay khác vuốt lên sợi tóc của nàng. Lực đạo rất ôn hòa, mang theo tràn đầy trấn an. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.